Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, cha và con gái duyên tẫn, 4, chương 725, cha và con gái duyên tẫn, 4, dâng lên mà ra huyết diễm đem bốn phía đều trước thiêu cháy. Này trong phòng giam nhân ảo ảo tránh né, cuộn mình ở trong góc không dám tới gần, huyết diễm thiêu đốt. Không chỉ có cản trở Vu Ly hành động, cũng cản trở của hắn tầm mắt. A, Khương Ly tiếng kêu sợ hãi vang lúc thức dậy. Hắn mới biết được bản thân trúng kế. Quả thật là xem thường Trọng Quỳ. Tâm tư của nàng, thần bí khó lường, có đôi khi, hắn căn bản nhìn không thấu nàng. Nàng sớm đã không là năm đó cái kia ngây thơ không biết tiểu chủ nhân. Trọng Quỳ nắm Long Lân kiếm. Kiếm quang mãnh liệt, ngưng tụ nàng toàn bộ linh lực, mà Khương Ly, bất quá có nhỏ như vậy tiểu một cái kết giới bảo hộ. Nếu là nàng một kiếm xuống dưới, nàng ngay cả thi cốt đều sẽ không lưu lại. Trọng Quỳ quả thật là nhẫn tâm, uy hiếp đến của nàng tánh mạng, nàng làm sao có thể lưu lại người sống. Nàng vốn là không là kia chờ dối trá thiện lương hạng người. Công chúa, Vu Ly đỏ ánh mắt. Không để ý huyết diễm cháy, trực tiếp theo trong hỏa diễm xuyên qua, trên người quần áo lập tức bị huyết diễm châm, nháy mắt bốc cháy lên, nhưng là vẫn là quá chậm, của hắn tốc độ, theo không kịp của nàng kiếm rơi xuống tốc độ, kia trao liệng bàng bạc kiếm khí, đem Khương Ly chung quanh kết giới đều phá tan, kiếm khí dưới, trên người nàng vảy cơ hồ bị từng mảnh ném đi, huyết nhục bóc ra đau nhức. Nhường Khương Ly thế nào chịu được, thống khổ hí sau, liền hấp hối, hai cái thật to trong mắt bên trong, để lại huyết giống nhau nước mắt. Trọng Quỳ một khi quyết định muốn ra tay, liền sẽ không có nửa điểm nhi thủ hạ lưu tình. Giờ khắc này, nàng thầm nghĩ muốn Khương Ly tử, muốn nàng tử mất hồn mất phía, kia xấu xí quái vật thân thể ở kiếm khí dưới, bị nghiền áp cơ hồ biến thành nhất huyết nhục. Đã chết không thể chết lại, nhưng là không đủ, Khương Ly công chúa, nhất định không chỉ có tử quá một lần đi, nàng phía trước cũng đã chết rồi, nhưng như trước sống lại, chỉ cần linh hồn bất diệt, nàng vĩnh viễn là hậu hoạn. Trọng Quỳ một kiếm chém xuống, tay kia thì, nhanh chóng kết ấn, màu đen sao sáu cánh ở nàng lòng bàn chân hạ hiện lên. Nàng muốn đem Khương Ly linh hồn bắt giữ đến. Sau đó phong ấn đứng lên, mắt thấy phong ấn sắp thành hình, bỗng nhiên theo rõ ràng sáng quắc huyết diễm chiếu thành ánh sáng chung. Một cái hắc ám, vĩ đại bàn tay bóng dáng theo thượng xuống chụp được đến. Trọng Quỳ đồng tử co rụt lại, có chút không cam lòng, nhưng còn là phi thường nhanh chóng tránh ra, nhưng là của nàng động tác chính là chậm như vậy một lát. Kia bóng đen bàn tay bên cạnh sát khóa thân thể của nàng. Bên trong biển lực lượng, vẫn là bị đâm cho nàng bay ngược đi ra ngoài. Một búng máu theo trong lồng ngực nảy lên đến, Trọng Quỳ cao mày, vội vàng khống chế được hỗn loạn cuồn cuộn khí huyết, thật vất vả bình phục xuống dưới. Chỉ thấy kia bóng đen chậm rãi ngưng tụ, rơi trên mặt đất, hình thành một người cao lớn tục tằng thân ảnh. Hắn cuốn bắt tay vào làm cổ tay. Một cái đặc thù phù chú ký hiệu ở hắn trong lòng bàn tay chợt lóe lên. Có cái gì vậy chui đi vào? Không cần nghĩ, cũng biết, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn Khương Ly công chúa hồn phách đi. Trọng Quỳ kinh ngạc nhìn một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy cả người vô lực, tiện đà liền cảm thấy có chút buồn cười, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại khắc chế không được cảm xúc. Cười ra tiếng âm mơ siêu cái kia cao lớn thân ảnh chậm rãi chuyển qua đến. Này mạo xấu xí dung mạo, lại tràn ngập uy nghiêm khí phách, như vậy một trương mặt, được cho xấu xí, nhưng bởi vì hắn là gặp lại, có vô thượng toàn lực cùng mưu lược, cho nên thoạt nhìn đúng là một thế hệ kiêu hùng bộ dáng. Ánh mắt của hắn, giống như chim ưng giống nhau, thâm thúy mà lợi hại, thật sâu nhìn nàng một cái sau. Cũng không có tức giận. Hết chương.